Mễ Nặc Á bị thân pháp mau lẹ của ta làm cho hoa mắt hỗn loạn, mở mịt múa may thiết bổng, chỉ là không đụng đến được một cọng lông của ta. Hơn nữa, bần đạo đối với trò chơi này mất đi hứng chí rất nhanh. Ta hiện tại mới hiểu được, vì cái gì mà mấy gã khổ tu sĩ lại lợi hại như vậy, vì cái gì võ kỹ rác rưởi của Mễ Nặc Á lại có thể thắng liên tiếp đến 9 vị kiếm thánh. Nguyên nhân chính là không ở hắn, tên gia này, đúng là cách đánh rất. Mặc dù phi kiếm của ta không dám nói là tuyệt hảo, nhưng sau khi được ta quán chú vào tam muội chân hòa, cho dù chiến giáp do ải nhân đại sư chế tạo ra cũng tuyệt đối giống như tờ giấy trắng, bị ta cắt ngọt như đậu hũ. Nhưng mà khi tới trên người Mễ Nặc Á, ai, bất quá chỉ sâu có nửa tấc, chém cũng nửa tấc, cho dù vận khí toàn lực đâm vào, cũng chỉ xuyên qua ba tấc mà thôi. Còn nói là lúc này đâm vào bụng là bộ vị mềm mại nhất. Nếu thương tổn này có thể tính là tổn thương cũng đúng, tiểu đao ta cứ chém hắn, sớm muộn gì cũng có thể lăng trì hắn. Nhưng mà vết thương lúc trước vừa do ta sáng tạo ra, sau lại không quá 2 giây, miệng vết thương kia không giữ được quy tắc tự nhiên, là hoàn toàn khép lại, một chút vết thẹo cũng đều không có. Ta từng không tin cơ gân tại trên đùi của hắn cũng có như vậy, lập tức chém vào đó 3 lượt, mỗi lần đều là một bộ vị, hiệu quả giống nhau như đúc như không có gì là vì miệng vết thương đã khép lại, có thể thoải mái đâm vào, lần đầu tiên là đâm sâu 3 tấc, lần thứ 2, lần thứ 3, căn bản không khác nhau gì. Điểm đáng giận hơn là, trên thân kiếm ta còn mang theo 9 loại trạng thái dị thường, một cái hữu hiệu cũng đều không có, quản ngươi là chớ chú, là độc hay là pháp thuật tinh thần, đối với Mễ Nặc Á một mực cũng không ăn thua gì. Về phần năng lượng hỏa hệ ở trên thân kiếm, căn bản là xâm nhập được vào bên trong thân thể hắn, mà tam muội chân hỏa bởi vì nguyên nhân tu vi không đủ, số lượng không đủ, bị năng lượng quang minh cường đại bên trong cơ thể hắn bức lên thân kiếm, một chút cũng không phóng xuất ra được. Bần đạo quá tức giận, thậm chí chọc mù tinh nhãn của hắn, còn cắt qua yết hầu của hắn. Nhất là khi đâm vào ánh mắt kia, ta dám khẳng định là mũi kiếm xuyên tới tận óc hắn, nhưng mà người ta lại như không có việc gì xảy ra. Kiếm vừa rút ra, ánh mắt kia đã khôi phục lại như cũ. Tuy rằng ta đánh hắn khóc lóc thảm thiết, nhưng hiển nhiên thực chất hiệu quả sát thương lại không có gì. Đối mặt với tình huống như thế này, bần đạo còn đánh như thế nào nữa đây? Trừ phi năng lượng của so với hắn mạnh mẽ hơn, lấy cứng phá cứng mới có thể thu thập được hắn. Nói cách khác, ta đối với hắn là chẳng có cách nào. Mễ Nặc Á đánh cũng đã lâu, lại còn ăn nhiều quả đấm, lập tức tức giận phồng mang lên. Hắn phẫn nộ quát, Tư Đặc Lạp Lý, dùng pháp thuật oanh kích hắn cho ta. Đừng sợ ngộ thương ta, dùng pháp thuật diện tích lớn lợi hại nhất, đập chết hắn đi. Tư Đặc Lạp Lý nghe xong liền vui vẻ, hắn đã sớm nhìn ra Mễ Nặc Á không sợ bị đánh đấm, đã sớm có ý định như vậy, chỉ là cố kỵ đến phản ứng của yêu kiếm ở bên cạnh, mà không dám động thủ. Hiện tại, nghe Mễ Nặc Á yêu cầu chính mình như vậy, hắn đương nhiên không cần khách khí rồi. Một khi quyết định cùng hội cùng thuyền với giáo đình, biểu hiện ra không tốt làm sao đủ thành ý cho được. Vì thế, hắn đem ra toàn bộ pháp thuật hiện có, đối với hai chúng ta đang quần đầu đổ ập xuống. Bần đạo liền hoảng sợ, nếu trực diện đón đánh toàn lực phát ra của đại ma đạo sư Tư Đặc Lạp Lý, ta làm sao có thể chịu nổi đây a? Cho dù đại phong ma chú cũng chỉ có bảo đảm bình an cho ta trong vài phút thôi. Không được. Nhất định phải xử lý hắn. Chủ ý đã quyết, tìm lấy một cái cơ hội tránh xa công kích Mễ Nặc Á, lập tức ngồi chồm hổm xuống đất, bàn tay vỗ vỗ, hô lên liệt địa thuật. Lập tức dưới chân Mễ Nặc Á vỡ ra một cái hố to tướng như cái miệng há rộng vậy, một ngụm đến trên người Mễ Nặc Á đang không kịp phòng bị kéo xuống bên dưới. Hắc hắc, cái khe này sâu hơn 10 thước, không gây thương tổn cho Mễ Nặc Á, nhưng nghĩ muốn ra khỏi cũng không dễ dàng, ngươi hay chậm rãi đi ra, bần đạo cũng không có nhiều thời gian chơi với ngươi. Sau khi vây khốn tạm thời Mễ Nặc Á, ta không dám chậm trễ, lập tức hướng Tư Đặc Lạp Lý vọt tới, nửa đường cấp thêm cho chính mình ma pháp thuẫn cao cấp, một bên lẫn tránh công kích ma pháp công kích của Tư Đặc Lạp Lý, một bên hướng về phía hắn áp sát tới. Tự nhiên yêu kiếm đang canh giữ ở bên người hắn cũng không thể ngồi xem ta tiếp cận, liền chủ động nhích lại gần ta hơn. Tốc độ của hắn quả nhiên khủng bố, vẻn vẹn nháy mắt công phu đã vọt tới trước mặt của ta rồi. Lập tức trong mắt bần đạo như muốn rớt ra, tốc độ yêu kiếm vượt xa xa ta, không có đánh ngã hắn được trong lời nói. Căn bản không có khả năng thoát khỏi hắn quấn bệnh để thương tổn Tư Đặc Lạp Lý. Nếu dụng phi kiếm thì ta lại không có kiếm hộ thân, làm sao mà ngăn cản được thế công của yêu kiếm a? Hiện tại xem ra, nếu có nộ long chi bào hao ở trên tay, thật là tốt biết bao. Ta chỉ cần vẩy tay là có thể lấy cái mạng cho của Tư Đặc Lạp Lý. May mắn là yêu kiếm cũng không có lực phòng ngự biến thái như của Mễ Nặc Á. Cho nên sau khi hắn ngăn cản ta, Tư Đặc Lạp Lý cũng không còn dám phóng pháp thuật lần nữa. Yêu kiếm lúc sau ngăn trở ta cũng đã ngừng lại, không chủ động tấn công. Hắn vừa rồi cũng đã nhìn thấy ta lỗ vốn. Tự hỏi một chọi một là không sợ ta, nhưng muốn bắt ta lại rất khó khăn. Vạn nhất không được bị ta lùi đến đánh lén Tư Đặc Lạp Lý thì không tốt lắm. Cho nên hắn chủ động không động, dù sao hắn cũng không vội. Bởi vì Mễ Nặc Á rất nhanh có thể thoát khỏi, nhưng bần đạo lại không chờ được a. Cho nên ta chỉ có thể kiên trì chủ động cường công. Kiếm thuật yêu kiếm quả nhiên lợi hại, nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn như độc xà. Luận võ kỹ, Mễ Nặc Á xách giày cho hắn cũng không xứng. Chúng ta nhanh chóng đánh mấy chiêu. Bần đạo bị giới hạn trong thân thể này, không hoàn toàn phát huy được bổn sự của chính mình, chỉ có thể chiến ngang tay cùng hắn mà thôi. Nói thực, kiếm của hắn nhanh không thấy bóng, mà thực lực của ta hiện tại lại không nhìn thấy được. Ta chỉ biết mượn nhiều năm chinh chiến mới né tránh thế công của hắn. Bắt đầu còn có thành công, vài lần sau hắn đụng đến quy luật, thì ta xong đời. Lúc này Mễ Nặc Á đang giống giận có thể nghe được rõ ràng, hiển nhiên hắn sắp thoát vây mà ra. Đến lúc đó, ta một mình đánh ba thì tình thế càng thêm bất lợi. Nghĩ vậy, bần đạo dậm chân một cái, nhất thời nổi lên liều mạng chi tâm, xả thân nhào vào bên trong kiếm quang của yêu kiếm, lấy bích không huyết ảnh kiếm che chắn quanh thân, mà ta quang kiếm dụng trường, lướt nhẹ bổ lên trên người yêu kiếm. Yêu kiếm vừa nhìn thấy, chẳng biết lừa gạt. Tại trong mắt hắn, một chương phiêu phiêu bồng này ngay cả con gà cũng đánh không chết. Chứ đừng nói đến hắn là một cao thủ có hộ thể đấu khí, cho nên hoàn toàn không để ý, chỉ toàn tâm toàn ý kiếm sự sơ hở trong phòng ngự của ta, sau đó nhân cơ hội một kiếm đâm về trước ngực của ta. Hai chúng ta cũng đã quyết định hạ cái quyết tâm trao đổi một chiêu này, cho nên ai cũng đều không có ý tứ lẫn tránh. Yêu kiếm kiếm dài tay nhanh, tự nhiên hắn đâm vào trước ngực ta trước, chẳng qua không có đâm vào được. Bần đạo hơi nghiêng nghiêng thân, thân hình vẫn không thay đổi đối với yêu kiếm vẩy tay tới. Mũi kiếm của hắn xẹt qua lồng ngực của ta, cắt áo khoác của ta, lộ ra bên trong là một khối long lân hoàng sắc. Hắc hắc, lúc trước quân đoàn trưởng cuồng tín quân đoàn Lanada đã cho ta một kiện nội giáp hắc long, xem như đáp tạ ta đã đưa ái liên na. Hắc long nội giáp được ta cho Hồng Nhi, nhưng ta lại nhận được một kiện, tự chính mình làm ra, mặc ở trên người. Vật liệu kia chỉ có ở trên da độc long, trải qua bần đạo khắc thêm trận pháp vào đó, độ chắc chắn không thể so kém hơn với hắc long nội giáp. Có nó trong người, ta mới dám làm như vậy, bằng không một thân huyết nhục này như thế nào chịu được liệt thần bảo kiếm. Hắn huy huy tay ta đã bị chém thành nhiều mảnh. Chẳng quá, cứ việc như thế, yêu kiếm vẫn hóa xuất ở bên trên giáp một vết thật sâu, thiếu chút nữa đâm thủng. Có thể thấy được đấu khí của yêu kiếm có bao nhiêu cường đại, mà kiếm ở trên tay hắn cũng không phải là loại sắt thường. Đáng tiếc, điểm chết người ở trong quyết đấu chính là điểm này, bởi vì trong sát na này, hắn đã thất bại, mà thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về bần đạo. Như thế hai người chúng ta xông vào nhau, tốc độ vận tới cực hạn, đợi cho yêu kiếm đánh không đúng lúc, nghĩ muốn biến hướng tránh né một trường của ta, tuyệt đối không có khả năng. Cho nên hắn chỉ có thể tự đề cao cương khí hộ thân, hy vọng có thể giảm bị thương đến mức thấp nhất. Nhưng, hắn tính toán nhầm, vì một trưởng này của ta cũng không có mục đích sát thương hắn. Sau khi tay của ta chụp trên lồng ngực hắn, Bần đạo mỉm cười, nhẹ giọng quát, định, cạc cạc. Bần đạo cũng không là chiến sĩ, pháp sư đều là giả, chỉ là khách lâm thời, che tai mắt mà thôi. Thân phận chân chính của ta một đạo sĩ. Sở trường của ta là đạo thuật, đến thời khắc mấu chốt, là lúc ta muốn dụng đạo thuật. Không ngờ đạo thuật quá thần kỳ, hắc hắc, cảm giác thực thích nha. Chiêu này của ta là định thân pháp, chẳng qua chỉ là một pháp thuật bình thường thôi. Tại tiên giới mỗi một người đều biết đến pháp thuật này, pháp thuật yếu đến vô dụng. Nhưng ở nơi này, cạc cạc, tuyệt đối là đủ âm hiểm a. Bất quá, linh lực hiện tại của bần đạo vẫn không đủ dư thừa, không thể giống như lúc trước được. Cách một khoảng rất xa, chỉ cần có thể trông thấy, nói định ai tức thì người đó bị định. Hiện tại ta có thể bàn tay ta chỉ có thể tiếp xúc với thân thể hắn mới có thể định trụ người được. Bằng không ta cũng không mạo hiểm lấy thân thử đao. Cũng may mọi việc hết thảy thuận lợi, cũng nằm trong sự khống chế của bần đạo. Bàn tay của ta cũng thành công vỗ trên người yêu kiếm. Hắn lập tức bị ta định cho cứng đơ. Một tên linh hoạt như vậy, có thể bị ta chụp lên trên thật sự không chút dễ dàng gì. Bất quá, hiện tại cũng không có thời gian lãng phí chuyện này. Lấy thực lực yêu kiếm mà nói, ta chỉ sợ trong một giây đồng hồ cũng không định được hắn. Cho nên sau khi bần đạo thành công lập tức chạy qua bên người hắn, đồng thời thuận tay bích không huyết ảnh kiếm lia ngang một đường, vận đủ 10 thành khí lực, nhắm cần cổ của hắn mà bổ qua. Tuy rằng chiến sĩ cấp bậc kiếm thần, sau khi dụng đấu khí hộ thân, phòng ngự biến thái, nhưng mà cổ là nơi yếu nhược nhất, vẫn là hơi hơi kém một chút xíu. Hơn nữa bảo kiếm của ta cũng đủ sắc bén, mà hắn sau khi bị định thân thì đấu khí trong cơ thể hắn cũng đình chỉ vận chuyển, phòng ngự giảm xuống thiệt nhiều, lúc này mới có thể bị một kiếm của ta bêu đầu. Dưới tình huống bình thường, nghĩ muốn chém chết kiếm thần là phi thường khó khăn, cho dù sau khi ra đánh bại A Nhị Bá Đặc so với hắn yếu nhược hơn nhiều, cũng đều hao phí hết đấu khí mới có thể thành công, mà yêu kiếm chết ở trên tay như thế. Thật sự oan uổng. Hắc hắc, hỗn chứng này là trời sinh không đúng lúc, là hỗn đản gặp được xui xẻo khó có được. Lần đầu tiên bị mấy người hậu bối ra ám toán suýt chết, hiện tại bị âm mưu của ta mà chết. Nghĩ đến tên này làm đủ chuyện tà ác, thật sự cũng nên nhận lấy quả báo này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, cái thứ cứu giá thuận lợi thoát khỏi quấn bệnh của yêu kiếm. Bần đạo thả người đến trước mặt Tư Đặc Lạp Lý đang ngây người. Tư Đặc Lạp Lý đã bị biểu hiện cường hãn của ta làm cho choáng váng. Đó là chiến sĩ cấp bậc kiếm thần A. Chỉ vẻn vẹn giao thủ có mấy chiêu liền bị ta chém bay đầu. Nói ra ai mà tin được chứ. Nhưng sự thật lại cố nhiên như vậy. Không thấy Tư Đặc Lạp Lý há hốc mồm mới là lạ. Kỳ thật, nói đến sự thật, điều này vẫn có chút kỳ quái. Định thân pháp của ta ai cũng không biết. Mà yêu kiếm đang đứng yên, hơn nửa phi kiếm của ta lại sắc bén vô song. Đây là nguyên nhân chính yếu có thể chém phá phòng ngự đấu khí kiếm thần. Thời điểm chiến đấu mà được trang bị lực phá hủy thật tốt lại cực kỳ trọng yếu. Tựa như nộ long chi bào hao vậy, cho dù là ở nơi... tay một hài tử cũng có thể xử lý một gã đại ma đạo sư. Hơn nữa ai cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay khi nhìn thấy bần đạo tiến sát gần và đang nở nụ cười quái dị, Tư Đặc Lạp Lý mới từ trong mộng tỉnh lại, nhanh nhảy cấp cho chính mình ma pháp thuẫn, sau đó là một đống lớn pháp thuật thuấn phát tiếp đón ta. Phản ứng thật đúng là nhanh, đáng tiếc với khoảng cách quá gần, tất cả cố gắng của hắn nhất định là phí công. Ta tùy tay chỉ huy phi kiếm hướng hắn bổ xuống, sau đó khởi động đại phong ma chú, khiến cho toàn bộ pháp thuật của hắn ngăn cản. Cả người bần đạo kim quang lóng lánh, uy phong bát diện ngạo nghễ đứng thẳng ở nơi này. Thoạt nhìn pháp thuật kia của Tư Đặc Lạp Lý rất vô cùng uy mãnh, nhưng sau khi va chạm vào kim quang lập tức tiêu tán biến mất. Mà ánh mắt tuyệt vọng của hắn chỉ nhìn thấy phi kiếm đỏ rực kia hung hăng đâm vào trên ma pháp thuẫn của hắn. Trên thân kiếm nồng đậm ma lực hỏa hệ khiến cho băng hệ ma pháp thuẫn dần dần tan chảy, nhưng ma pháp phòng ngự băng hệ cũng không tệ lắm. Không ngờ ma pháp thuẫn của Tư Đặc Lạp Lý lại cản ngăn được một kích thứ nhất của ta. Mặc dù trong người bần đạo có đại ma phong chú, mà cũng không dám ở phía trước tiến về sau khi đi qua ma pháp thuẫn của hắn. Bởi vì trên phi kiếm đồng dạng cũng có ma lực hỏa hệ thuần túy. Nếu như bị kim quang đại phong ma chú chiếu lên, muốn như xong đời. Nhưng ta không nỡ đem phi kiếm của chính mình ra chơi đùa. Tuy rằng như thế, bần đạo vẫn có biện pháp xử lý hắn. Quả đấm của ta là một kiếm quyết, nhẹ giọng quát, ngã cho ta. Nhất thời, nguyên lai phi kiếm đang giằng co với ma pháp thuẫn cấp tốc chuyển lên, giống như là tốc độ chuyển động của mũi khoan, lập tức làm cho ma pháp thuẫn của Tư Đặc Lạp Lý tan nát, dư thế không liệt, trực tiếp đâm xuyên qua trước ngực của hắn, hơn nửa mũi kiếm lộ ra phía sau lưng. Sau đó hỏa hệ ma lực trên thân kiếm hoàn toàn bạo phát lên, rất nhanh thân thể Tư Đặc Lạp Lý hóa thành một cây đuốc sống, hừng hực thiêu cháy. Quốc sư Kham Mạt Tư Đế Quốc, một trong 6 vị đại ma đạo sư trên đại lục, đại ma đạo sư băng hệ Tư Đặc Lạp Lý, cứ như vậy mang theo thần tình không cam lòng, lấy một cái vô cùng ám muội để chấm dứt, đi theo suốt cả cuộc đời của hắn. Từ đó đại lục mất đi một vị đại ma đạo sư, đã có 2 người chết ở trên tay ta, vì thế bần đạo bắt đầu tiếp nhận danh hiệu, sát thủ đại ma đạo sư, thu phục xong Tư Đặc Lạp Lý. Lập tức bần đạo thu hồi đại phong ma chú. Ha ha, cây cột lớn ở trên đầu ta cuối cùng cũng biến mất. Bần đạo đang cao hứng, đột nhiên nghe được một trận bước chân truyền đến. Rốt cục Mễ Nặc Á cũng đã đi ra. Cạc cạc, đáng tiếc đã muộn rồi. Chỉ còn một mình ngươi thôi, khiến cho ta còn sợ hay sao? Đánh không lại, ta chạy trốn còn không thoát à? Bần đạo cười yêu mị xoay người lại, đứng đối diện với hắn đang muốn trêu chọc vài ba câu. Cũng ngoài ý muốn, bản thân mình bị kỹ năng của Mễ Nặc Á đang ở trước mắt khiến cho một trận hoảng sợ. Nguyên lai, mặc dù yêu kiếm bị ta chém bay đầu, nhưng lúc đó kiếm của ta đi quá nhanh, dù cho đã chặt đứt cổ, chỉ là trong một thời gian cái đầu kia còn chưa rớt xuống đất, vẫn như cũ nằm ở trên cổ. Ta bởi vì chăm chú thu thập Tư Đặc Lạp Lý, cũng không có thời gian để ý đến hắn, lại nói, thật sự bần đạo không làm ra chuyện tiên thi, khinh nhờn thi thể. Cũng không dự đoán được sơ sẩy nho nhỏ này khiến cho yêu kiếm tìm được đường sống trong chỗ chết. Sau khi Mễ Nặc Á chạy tới rất nhanh, duỗi bàn tay to lớn ra tức thì bạch quang lóe lên, thoáng cái đặt tại trên đỉnh đầu yêu kiếm. Sau đó cũng hành động đưa bạch quang đó tại miệng vết thương ở trên cổ yêu kiếm. Chỉ vẻn vẹn loáng loáng vài lần, không ngờ đầu của yêu kiếm đã được Mễ Nặc Á lấy trở về. Ta kháo, lúc ấy bần đạo là một trận buồn bực muốn chết đi. Tên chết tiệt Mễ Nặc Á này, làm sao mà biến thái như vậy chứ? Đầu rớt ra rồi còn có gắn trở lại, cái này để cho ta sống hay không chứ? Ngươi là tên ngu ngốc, như thế nào ngay cả trốn cũng không được thế? Mễ Nặc Á sau khi cứu yêu kiếm, há mồm ra thoá mạ một trận, ngay cả đầu của chính mình cũng giữ không được. Ngươi thật sự quá ngu ngốc. Không biết tiểu tử này dụng cái pháp thuật gì làm cho muốn động cũng không có khả năng động được. Sau đó cầm kiếm chém bay đầu ta. Ai có thể trốn được chứ? Yêu kiếm ủy khuất biện dài. Tư Đặc Lạp Lý chết cũng chết đã rồi. Vừa lúc ngươi cũng đã giải phóng. Dụng tốc độ của ngươi cuốn lấy hắn. Nhanh đi theo ta. Thời gian chúng ta không còn nhiều lắm. Phải nhanh chóng xử lý tên tiểu tử này một chút. Mễ Nặc Á lại không để ý đến thống khổ yêu kiếm, mà là vội vàng chỉ huy yêu kiếm, lại hướng ta đánh tới. Hắc hắc, có ý tứ. Bần đạo vừa nghe xong lời nói của Mễ Nặc Á, thời gian không còn nhiều lắm, lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Xem ra cái thứ chỉ là bị vây khốn, là tạm thời thôi, đại khái rất nhanh có thể xuất hiện. Ta tự hỏi. Ni Khoa cho dù có lợi hại cũng không có khả năng giết được đại địa chi hùng a. À, thì ra là vậy. Bần đạo một khi đã biết sự thật tình huống, làm sao còn có thể ngốc cùng đánh bừa với bọn họ chứ. Huống chi ma pháp ký hiệu cũng không còn tồn tại. Ta muốn là không biết dùng độn thổ trốn đi sao. Chẳng phải là quá ngu ngốc à. Ta tùy tay thả ra mê vụ thuật từ trong giới chỉ, nắm chắc nội trong phạm vi mấy chục thước cũng đều bao phủ thành một mảng sương mù dày đặc, che kín tầm mắt của mọi người. Cạc cạc, lập tức bần đạo cùng bọn chơi trò chơi trốn tìm. Giống, tiểu tử chết tiệt, đi ra đi, ngươi. ngươi ra đây cho ta. Mễ Nặc Á tức giận hô hoán lên vang vọng vào trong sương mù. Sau khi tìm không thấy ta, lập tức nổi điên đập loạn khắp nơi. Truyền thừa trưởng ở trong tay huy vũ lên, tuy rằng không có đụng tới ta, nhưng bị gió lốc này thổi tan đi sương mù. Dù sao đây cũng là nơi trống trải hoang dã, không có pháp sư duy trì, vân vụ này tan đi rất nhanh. Nhưng lúc sau vân vụ tan đi, Mễ Nặc Á và yêu kiếm mới thật sự trợn tròn con ngươi. Hai người ngơ ngác nhìn thảm cỏ trống trải trước mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai ai cũng không biết bần đạo chạy đi đâu. Tiểu tử, nếu ngươi có dũng khí, chạy ra đây đi. Mễ Nặc Á giống giận mắng, ngươi có phải là nam nhân không? Ra đây cùng đánh một trận với ta, bần đạo coi như gió thoảng bên tai, không nghe không thấy, đơn đấu sao? Ặc, cứ mơ đi, ở thời điểm 6-1, cũng không nghe các ngươi nói chính mình có loại dũng khí này. Ta còn không ngốc chạy ra đồng thời một mình cùng đấu với hai gã kiếm thần. Ngươi đừng mắng nữa, vô dụng thôi. Khẳng định hắn vừa rồi nghe thấy ngươi nói, thời gian không còn nhiều, yêu kiếm bất đắc dĩ nói, lấy trí tuệ của hắn. Ngươi nói ra câu này tất hắn sẽ hiểu được, như thế nào có thể chạy ra muốn chết chứ? Đáng chết, là ta hồ đồ. Vậy ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Mễ Nặc Á lo lắng hỏi han. Không làm, hai, không dứt, chúng ta đi giết Long Lôi tên tiểu tử kia. Ta cũng không tin, Long Thanh Thiên hắn có thể trơ mắt nhìn chúng ta giết chết gia gia của hắn không? Yêu kiếm hung tợn nói. Đi, Mễ Nặc Á nói một cách dứt khoát. Tên này là người điển hình đơn giản, vừa nghe có lý, lập tức quay đầu hướng Tháp Nhĩ Thành vọt tới. Bần đạo nghe xong quả thực không ổn, yêu kiếm này thật đúng là quá tàn nhẫn, lấy cái này để uy hiếp ta. Cao thủ bên trong thành chỉ còn một mình Khắc Lý, số còn lại chỉ là Đại Văn Tử. Gia gia trọng thương chưa lành, mà cha ta là bạch cấp sao chống lại được bọn họ được. Hơn nữa yêu kiếm với Mễ Nặc Á là một người thì nhanh. Khắc Lý đánh không được, ngăn cũng không được. Một người khác lại quá cứng rắn quá Khắc Lý cũng đánh không lại. Mặc dù Khắc Lý tự bảo vệ mình là không thành vấn đề, nhưng muốn ngăn cản bọn hắn hành động ở bên trong thành, thật sự là có tâm mà không có lực a. Về phần trình độ, mặc dù quá cường đại, tốc độ cũng quá biến thái. Đối phó với yêu kiếm thì không thành vấn đề gì, nhưng muốn đưa Mễ Nặc Á vào chỗ chết, thế nào cũng phải vận dụng cấm chú. Mà ở trong thành vận cấm chú, ta đây không muốn bên trong thành tan hoang. Chiến sĩ ở trong thành chết rất nhiều a. Lại nói bây giờ bần đạo còn không nghĩ bại lộ thực lực, Mễ Nặc Á và yêu kiếm còn không đủ tư cách để hắn vận dụng, vẫn là giữ lại một cái âm mưu đến trên người một đối thủ có giá trị khác. Không phải là kéo dài thời gian sao? Căn bản không cần phải vận dụng những chuyện này. Nghĩ vậy, bần đạo bắt đầu yên lặng chờ đợi, thẳng đến khi Mễ Nặc Á chạy đến gần tường thành, ta mới đột nhiên chạy ra, đối với hắn cao giọng hô lên, Mễ Nặc Á ngươi là tên nhát gan, là người nhu nhược, đánh không lại ta liền bỏ chạy, thật không biết xấu hổ mà, thối lắm. Mễ Nặc Á nhìn thấy ta xuất hiện, lập tức quay đầu hướng ta bên này đi tới, một bên chạy một bên mắng, ngươi đứng đó đừng có chạy, xem ta đến làm thịt ngươi. Đứng yên, yêu kiếm cả giận nói, tiểu tử, nhìn xem ngươi còn trốn nữa không. Tốc độ của hắn so với Mễ Nặc Á nhanh hơn nhiều lắm, cơ hồ trong một hô hấp thời gian, hắn đã chạy hơn 1000 thước khoảng cách, hiện ra ở trước mặt của ta. Một kiếm đâm tới, hắc hắc, một cao thủ như hắn làm sao ta sợ được. Lập tức bần đạo triển khai kiếm pháp, chỉ thủ cho không tấn công, cùng yêu kiếm quấn bện với nhau. Tốc độ của hai chúng ta rất nhanh, sau khi đánh nhanh một trận, bóng người tung bay, cơ hồ người bên ngoài cũng không nhận ra chúng ta là ai và ai. Cho nên lúc Mễ Nặc Á chạy đến, chỉ có thể ở bên ngoài vòng tròn nhìn mà thôi, không thể chen vô trợ giúp được. Tuy rằng đối thủ chỉ là một người là yêu kiếm, nhưng bần đạo vẫn cảm giác được áp lực cự đại. Đấu khí của tên hỗn đản này cường hãn, kiếm pháp lại nhanh. So với công phu hiện tại của ta, bị bó buộc ở trong thân thể này, thật đúng là đánh không lại hắn. Nếu bần đạo có thể luyện thêm 10 năm nữa, phi kiếm của ta đánh cho hắn gọi cha gọi mẹ. Đáng tiếc hiện tại quá xa vời, mà ngược lại ta bị hắn đánh cho hắn không thấy đông tây gì cả. May mắn là trên người có nội giáp bảo vệ những chỗ yếu hại, bằng không ta chính là xong đời. Dù vậy, trên cánh tay, trên đùi của ta cũng đều xuất hiện nhiều vết thương nhẹ. Quần áo trên người bị hắn đánh tan hoa như xác pháo, không biết đã trúng bao nhiêu lần. Bần đạo biết, cứ bị động thế này phát triển xuống, ta sớm muộn gì cũng bị phá hủy. Vì thế, liền lôi kéo Mễ Nặc Á vào nhập cuộc. Nương dựa theo thân thể khổng lồ của hắn thay ta ngăn trở kiếm của yêu kiếm. Lúc này ta thoải mái hơn nhiều, ta không ngừng chạy quanh Mễ Nặc Á, tận lực trốn tránh xa xa yêu kiếm một chút. Ta không đối mặt với hắn, hắn như thế nào đánh ta được chứ? Về phần Mễ Nặc Á, động tác thân hình vô cùng ngốc và kỹ xảo thô giáp, hắn vĩnh viễn không có khả năng đánh tới ta. Yêu kiếm bị Mễ Nặc Á ngăn cản lộ tuyến kích được vài lần, cho nên tức giận mắng: ngươi đánh không trúng hắn cũng đừng chặn đường ta chứ. Ngươi ngoại trừ cản trở ta thì có thể làm được trò trống gì nữa hả? Nói như thế nào Mễ Nặc Á cũng là thân kinh bách chiến, đương nhiên không có ngốc, tự nhiên nhìn ra bản thân mình đang vướng bận. Bởi vì chuyện tình ngày hôm nay quá lớn, quan hệ đến tương lai giáo đình, cho nên hắn một chút cũng không để ý đến lời chỉ trích của yêu kiếm, vội vàng dừng tay, chạy sang một bên. Bần đạo sao có thể để cho hắn chạy được, ta đi đâu tìm được tấm chắn tốt đến mức này. Vì thế ta liền đuổi theo hắn, Mễ Nặc Á chạy đến đâu, ta đuổi theo đến đó. Rốt cục cuối cùng Mễ Nặc Á bị ta đùa giỡn khiến cho nóng nảy, hắn trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất, để cho yêu kiếm dẫm lên lưng hắn đuổi giết ta. Cái này ta cũng bó tay thôi, tấm chắn cho chính mình đã sụp đổ, nên ta cũng không có biện pháp nào. Đành phải quấn bệnh với yêu kiếm một lần nữa, thế công yêu kiếm càng lúc càng mạnh, có thể giống như cuồng phong mưa bão, đấu khí bắn ra bốn phía chung quanh, làm cho thảm cỏ bị đánh cho trụi lùi. Lập tức áp lực đặt lên bần đạo tăng rất nhiều, tuy rằng ta đã xuất hết toàn lực, nhưng mà chênh lệch quá lớn, thật sự chống đỡ không nổi. Cực chẳng đã, bần đạo đành phải quyết định dùng đến độn thổ, chỉ cần trước mặt bọn họ mà độn thổ như vậy, thì bí mật của ta đã hoàn toàn phơi ra ánh sáng. Trước kia ta đều dùng cái gì đó để che mắt, ngăn cách hành động của mình, khiến cho người khác nghĩ lầm là ta sử dụng đến ẩn thân thuật. Nhưng hiện tại thế công của yêu kiếm như vũ bão, ta ngay cả thở cũng đều không có, chứ đừng nói đến dùng khói đặc hoặc là mê vụ thuật. Mắt thấy bí mật sắp phơi bày ra khắp thiên hạ, thật sự làm bần đạo không chút cam lòng. Được rồi, ở thời điểm bần đạo sắp phát động độn thổ, đạo bạch quang mới vừa rồi kia lại xuất hiện. Nhìn thấy cái thứ đột nhiên xuất hiện, tâm tình của ta lúc này rất ư là vui sướng lên đến tột đỉnh. Vị trí xuất hiện cái thứ cũng hết sức xảo diệu, vừa lúc cách ở nơi này của ta không xa. Mà lọt vào ánh mắt trước nhất khi hắn đi ra là thấy yêu kiếm cầm kiếm đuổi giết ta, nhất thời nổi giận đùng đùng đánh tới. Yêu kiếm vừa nhìn thấy cái thứ vọt tới, lập tức chấn động, tim thì đập thình thịch, đình chỉ đuổi giết ta. Tại trong mắt đại địa chi hùng, kiếm thần cũng không dám dương oai. Nhìn thấy cái thứ tức giận hướng nơi này đi tới, yêu kiếm tức khắc xoay đầu bỏ chạy, ngay cả Mễ Nặc Á đang còn nằm trên mặt đất cũng không chào hỏi một tiếng. Lúc này bần đạo mệt mệt muốn chết đi được, dùng đến một tia khí lực cuối cùng nhảy lên trên lưng cái thứ, ngồi trên lông tơ quen thuộc, nhìn thấy ma pháp hộ bích kim quang sắc ở chung quanh, bần đạo mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, bắt đầu kiểm tra dò xét tình hình trên cơ thể. Lúc này Mễ Nặc Á mang theo vẻ tuyệt vọng đất lên, trong miệng thì thào nói: thời gian còn chưa tới, thời gian còn chưa tới mà. Như thế nào chạy ra vậy cả? Sau đó, hắn đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh, rất nhanh tìm được Ni Khoa cũng đồng thời xuất hiện, mà Ni Khoa lúc này không còn chút phong độ như mới vừa rồi, phảng phất như lão già mấy chục tuổi, nếp nhăn dày đặc, tóc cũng đã bạc trắng. Hơn nữa nằm trên mặt đất, hấp hối, trước ngực là một vũng máu, từ trên hình dáng thân thể đó có thể thấy được, hiển nhiên là do chính mình phun ra. Ni Khoa đại nhân, Mễ Nặc Á ôm lấy Ni Khoa lệ rơi đầy mặt hỏi: ngài làm sao mà trở thành bộ dáng như thế này? Thật có lỗi, hài tử, ta xem nhẹ đối thủ mà lại đánh giá cao chính mình, không ngờ ta chỉ có thể vây khốn nó được 10 phút đồng hồ. Ta thực xin lỗi đến các ngươi, Ni Khoa suy yếu nói. Nói đúng hơn là chúng ta đây vô năng, ngài dụng sinh mệnh để đổi lấy 10 phút thời gian lại bị chúng ta lãng phí. Một tổ hợp của ta gồm kiếm thần, đại ma đạo sư, không ngờ còn 10 phút thời gian cũng không đánh nổi một hài tử, lại còn bị hắn giết đi đại ma đạo sư và cũng đã làm thịt một lần kiếm thần. Cái này gọi là gì đây? Mễ Nặc Á vô cùng bi phẫn ngửa mặt lên trời giống giận. Chúng ta đều là heo, heo lại hoàn heo, mà giáo đình lại rất thừa thải nha. Bần đạo thấy hắn giống giận thật sự thành khẩn, vì thế liền gom góp một câu. Ngươi không cần đắc ý, Mễ Nặc Á cả giận nói. Chiến đấu còn chưa chấm dứt kia mà. Xem chiêu đây, nói xong hắn kéo cây đại bổng hướng về phía ta vọt tới. Đạp hắn cho ta. Bần đạo mỉm cười nhìn cái thứ phân phó. Giống. Cái thứ vừa nghe xong, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, xoay tròn chân trước, hung hăng vọt tới trước mặt Mễ Nặc Á tát một cái. Hùng trưởng cái thứ so với thân thể Mễ Nặc Á còn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa lực lượng đại địa chi hùng cũng biến thái đến cực điểm, ấn thẳng lên xương sườn của Mễ Nặc Á rồi hất lên cao đến 10 thước, hoành bay ra xa hơn 100 thước, như quả bóng cao su được người ta đá bay vậy. Tuy rằng thần lực Mễ Nặc Á rất kinh người, nhưng bởi vì thân thể quá nhỏ so với cái thứ nên khi xuất ra lại kém hơn rất xa. Hiện giờ không có điểm tựa, cho nên một thân lực lượng không thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ được, chỉ có thể buồn bực bị đá bay lên không trung. Sau khi hắn rơi xuống hắn vẫn bị cổ xung lượng cự đại kia đây đi xa một khoảng nữa mới dừng lại. Chờ cho hắn mờ mịt đứng lên, bộ dáng kia cũng đừng đề cập đến độ thê thảm. Trên người đều là bùn đất, trên đầu đều là cỏ cây còn xanh tươi, không thể lề mề nhếch nhác hơn nữa. Bần đạo ở trên lưng cái thứ đưa tay che ánh nắng mặt trời cũng đã nhìn thấy được hết thảy rất rành mạch. Thấy bộ dáng kia của hắn làm bần đạo nhịn không được cười ầm lên, đối Ni Khoa trêu chọc nói. Thật không hổ là đặc sản bạch chư của giáo đình các ngươi a, chỉ là chiêu bài này lại không giống a. Ngươi xem hắn là người rất rắn chắc, thử một lần. Hắn không chết được, ngay cả da cũng không đâm thủng được, thực choáng váng. Uy, Ni Khoa đại nhân, lúc thời điểm các ngươi giết heo còn có cái kỹ năng gì vậy? Hiện tại Ni Khoa như nửa sống nửa chết, làm sao còn chịu được ta chọc tức như vậy được? Lập tức, một phun ra một ngụm thành vòi, nảy lên một cái trực tiếp hôn mê, dọa ta một cú sốc. Ta thật không nghĩ tới trong 10 phút đồng hồ. Hắn từ một cao thủ cấp bậc pháp thần lại có khả năng bị thương nặng như vậy. Vội vàng dùng thần thức tìm tòi quan sát. Lúc này mới biết được, vốn là ma lực lực quang minh hệ trong cơ thể hắn rất phong phú kia lúc này đã không còn sót lại một tí gì. Mất đi ma lực chống đỡ, các khí quan trên thân thể hắn cũng bắt đầu dần hiển lộ ra nguyên hình. Dù sao hắn là lão nhân đã được 100 mấy chục tuổi rồi, ở độ tuổi này của hắn. Như thế nào lại sử dụng đại dự ngôn thuật đến mức độ lớn như vậy được? Căn bản là đi tự sát a. Hiện tại tình huống của hắn vô cùng nguy cấp. Có thể nói là tuyệt đối không sống qua được vài ngày. Thậm chí tùy thời đều có nguy hiểm đến tính mạng. Đột nhiên tâm tính bần đạo đối với hắn không chút đành lòng. Nghĩ nghĩ lão nhân này cũng được. Ít nhất không làm ra chuyện xấu gì. Hơn nữa từng có lần buông tha cho Hương Hương. Lại nói hắn là bá phụ của tổ mẫu đại nhân, nếu như chết ở trên tay ta trong lời nói, lấy cái gì hướng tổ mẫu để giải thích đây, không tốt a. Huống chi, bần đạo đường đường là một đại tông sư, lại đối với một lão nhân hạ thủ được sao, đó là thấy chết mà không cứu nên cũng cảm thấy được vô cùng khó chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 409. Xông vào quân doanh bần đạo khó xử hướng về trên tường thành nhìn lại, lập tức ra giá hiểu được ý tứ của ta, nhìn ta kiên quyết lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng là không muốn giết hắn. Đúng vậy, bị trọng thương như vậy và chỉ là khá lên tạm thời thôi, và cũng khẳng định một thân ma lực kia cơ hồ vĩnh viễn mất đi, cái này cũng là điều bi ai nhất cho cộng đồng cao thủ cấp pháp thần, tuy rằng ma lực như xương như khói. Nhưng một khi sử dụng sạch sẽ, rất có thể vĩnh viễn không có khả năng khôi phục lại được. cho nên vô luận bọn họ gặp nhiều cuộc chiến đấu trọng đại, thà rằng đào tẩu chịu thua cũng không muốn lưu lại một hai thành ma lực làm mầm móng, như vậy bọn họ mới có thể khôi phục lại rất nhanh. Mà lão nhân này vì muốn thu thập ta, cũng đem cái mạng già ra liều mạng giống như Mễ Nặc Á lúc này vậy. Sau khi bị ta khi nhục như thế, hắn không chỉ không có một tia e ngại, ngược lại càng thêm phẫn nộ, lại vọt về hướng của ta. Uy, ngươi còn không mau mau chiếu cố cho Ni Khoa, hắn muốn chết đó. Bần đạo nhìn hắn hô lên. Cái gì? Mễ Nặc Á quá sợ hãi, lập tức bỏ lại ta, quay đầu chạy đến bên người Ni Khoa. Bạch quang bắt đầu ẩn hiện ở trên tay hắn, hắn không ngừng đưa thần lực quán thâu đến bên trong cơ thể Ni Khoa. Đáng tiếc hiệu quả lại không lớn, năng lượng trên người cuồng tín giả dưới trị liệu ngoại thương, có thể nói không chút khoa trương là đệ nhất đại lục, ngay cả đầu rơi ra cũng đều có thể chắp trở lại, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người này còn sống mới được. Nhưng Ni Khoa đã bị nội thương, hơn nửa sinh mệnh lực tiêu hao hết, nên hiệu quả thần lực của hắn quá sức nhỏ không đáng kể. Uy, đây là Tử Tinh Phong Vương mật, ngươi cấp cho Ni Khoa ăn, khẳng định sinh mệnh hắn có thể bảo trụ được. Bần đạo tùy tay phóng một bình mật nhỏ đến hắn. Ngươi đang giáp tâm gì đây? Mễ Nặc Á sau khi chụp lấy, nghe, lập tức biết là sự thật, khó hiểu hỏi, sẽ không có âm mưu gì nữa đó chứ? Ngươi là tên ngu ngốc, ta muốn tìm một người sắp chết để đùa giỡn sao? Bần đạo khinh thường trào phúng nói. Vậy, ngươi vì cái gì muốn cứu hắn? Chúng ta đang là địch nhân của ngươi mà, Mễ Nặc Á kỳ quái hỏi. Ngươi là tên đầu heo, nếu như còn dài dòng nữa, hắn sẽ chết ngay bây giờ đó. Bần đạo không kiên nhẫn nói. Ngươi, được. Mễ Nặc Á mặc dù tức giận ta đã mắng hắn, nhưng công phu đấu võ mồm lại không bằng ta, đành phải vội vàng đút mật ong cho Ni Khoa trước. Tại thời điểm Mễ Nặc Á đút mật cho Ni Khoa, yêu kiếm vô thanh vô tức từ trong ẩn trốn hiện ra, đi tới canh giữ bên người Ni Khoa. Yêu kiếm làm trò hề này, bần đạo chỉ liếc qua cũng biết, hắn nhìn thấy nơi này không có người đánh nên mới xuất hiện, cũng may biểu hiện ở trước mặt Ni Khoa chính mình là trung thành. Nếu như vừa rồi bần đạo đại khai sát giới trong lời nói, hắn dám chắc sẽ không lộ diện, nhưng thật ra khẳng định rằng Mễ Nặc Á sẽ liều chết hộ vệ Ni Khoa. Hắc hắc, bần đạo tạm thời không để ý đến hắn, trước tiên chờ một lát rồi hẳn nói sau. Ặc ặc, nhưng là một tên chết tiệt hỗn chứng nào cũng không chạy thoát được. Bần đạo sớm đã đưa ra quyết định. Lần này cái thứ đã xuất đầu lộ diện, ta xem ra con bài chưa lật lớn nhất đã bại lộ. Nếu không hảo hảo đứng thẳng lên lập uy, như thế nào làm cho thanh danh đại địa chi hùng thất vọng được. Hôm nay ta muốn cho tất cả mọi người trên đại lục biết được một việc. Đối địch với bần đạo là chuyện ngu xuẩn đến cỡ nào. Ta muốn dựa vào trận chiến hôm nay, ít nhất vì Đại Hán tạo ra quang cảnh hòa bình vài chục năm. Rốt cục, tại Tử Tinh Phong Vương mật và thần lực của Mễ Nặc Á cùng trợ giúp, sắc mặt Ni Khoa có chút ửng đỏ lên, người cũng đã thanh tỉnh lại. Hắn nhép nhép miệng lập tức nhận ra ở trên miệng còn lưu lại hương vị ngọt ngào. Hơn nữa hắn còn cảm giác được một cổ lực lượng ôn thuần đang bồi bổ ngũ tạng suy kiệt của chính mình. Liền kỳ quái hỏi Mễ Nặc Á, ngươi cho ta ăn cái gì đó? Tử Tinh Phong Vương mật, hắn cấp. Mễ Nặc Á chỉ vào người ta nói, đại nhân ngài không có việc gì đó chứ? Tạm thời không chết được, Ni Khoa mỉm cười nhìn Mễ Nặc Á, sau đó quay đầu đối bần đạo nghiêm nghị hỏi, vì cái gì muốn cứu ta? Bần đạo cười khổ, rồi buồn bực nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn sao chứ? Chỉ là chuyện này không có biện pháp à? Ai bảo hai người chúng ta đều có liên quan đến tổ mẫu chi? Trước khi ngươi khai chiến cũng đã nói qua, ngươi muốn giết ta tất sẽ bị tổ mẫu cạo đầu nhổ râu sạch sẽ, nhưng ta cũng muốn giết ngươi, ai nha? Khẳng định tổ mẫu sẽ mang theo bảo kiếm đuổi giết ta khắp cả đại lục. Nàng tại Long Gia chính là một vị quản gia, ta làm sao dám đắc tội cho được? Ha ha! Xem ra hôm nay ta cũng nhờ đến vinh quang của nàng mới lưu lại cái mạng già này. Ni Khoa cười khổ nói. Được rồi, một khi đã như vậy, chúng ta hãy rời khỏi nơi này thôi. Chúng ta nhận thua chạy lấy người, có thể không chết, tự nhiên hắn cũng nguyện ý muốn sống tiếp. Sự tình một khi đã không thể cứu vãn được, ngược lại hắn cảm thấy thông suốt, ngay cả một thân ma lực toàn bộ đã mất đi. Đối với giáo đình còn có lời giải thích cuối cùng, giáo hoàng đã cho hắn cái tin tức tình báo sai biệt quá lớn. Không ngờ cái thứ còn có được thần lực tự nhiên hệ, và đây cũng là nguyên nhân lớn dẫn đến thất bại của hắn. Hắn muốn sống là để mang tin tức này về. Chậm đã, ngài có thể đi tùy lúc, nhưng Mễ Nặc Á và Yêu Kiếm phải lưu lại. Bần đạo lạnh lùng nói, ta không có thói quen tha bổng bọn rác rưởi này. Tiểu tử, đừng có khinh người quá đáng. Hai người bọn họ cũng không phải là người nói giết là giết. Ni Khoa bất mãn nói, một khi ta là kẻ chủ mưu, ngươi đều có thể phóng thích. Vì cái gì cũng không thể phóng thích thêm hai người tòng phạm vậy. Ngươi có thể đi, ngoại trừ có quan hệ đến tổ mẫu, nguyên nhân lớn nhất là nhân cách của ngài cũng không quá tệ lắm. Phẩm tính cao thượng, ở trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn, không có sự vô sĩ và dối trá như đám người giáo đình. Ngài nếu vì lợi ích của chính mình mà dùng bất cứ thủ đoạn hại người nào, hoặc là ghê tởm giống như Mễ Nặc Á và Yêu Kiếm đây, hôm nay, cho dù ngươi là phụ thân của tổ mẫu, ta cũng dùng quân pháp mà không vì tình thân. Bần đạo nghiêm nghị nói, ngài đi đi thôi, còn hai súc sinh này không đáng để ngài cứu. Bọn họ ít đi, trên đời này có thể ít đi phát sinh rất nhiều tấn bi kịch. Ai, Ni Khoa cảm thán một tiếng, nói, một khi ngươi đã nói như vậy, ta cũng không cản ngăn ngươi được nữa. Nhưng mà ta muốn giải thích vài lời cho Mễ Nặc Á. Hắn mặc dù phong cách làm việc cực đoan, nhưng nhân tâm không xấu. Chuyện của hài tử kia là hắn nhất thời xúc động. Ngươi cũng biết đó, là một tín đồ thành kính. Vô luận là ai khi nhìn thấy khinh nhờn thần minh như vậy đều là nhịn không được phát hỏa. Chỉ là cơn tức giận lại quá lớn. Hơn nữa vào lúc đó hắn cũng đã hối hận. Ngươi nghĩ có đúng không? Đại nhân, ngài không cần nói. Ta muốn quyết đấu với hắn. Ngài đi trước đi. Ta thà rằng chết ở trong tay hắn, cũng không muốn dựa vào lòng thương hại của hắn mà sống. Mễ Nặc Á bi phẫn cắt ngang lời nói của Ni Khoa. Ha ha, đúng là một hán tử. Bần đạo một bên cười, một bên nhìn về phía Gia Gia. Mễ Nặc Á giết người phần nhiều đều là quý tộc phạm pháp, bần dân lại rất ít. Hơn nữa hắn cũng đã trợ giúp rất nhiều dân chúng, nhân tâm nhưng thật ra không xấu. Chỉ là có chút kích động, thanh âm của Gia Gia từ xa xa truyền đến, nói, nếu hắn đáp ứng sau này không đối địch với Đại Hán, thì thả hắn đi đi, ngươi nghe thấy rồi đó, còn không mau phát thệ cho ta. Bần đạo nhìn hắn cười nói,